Hải tặc chi ác ma chi danh. Tác giả: Ngã Tâm Phi Tường A. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 195, chương 194, tìm cớ. Vũ Yến, mà như tên, ở nơi này đã thiếu nước 3 năm. Vương quốc Alabasta. Nơi này là cái này cái quốc gia bên trong duy nhất không quan tâm nước địa phương. Liền hướng kia bày ra tại chính quảng trường to lớn phun trí. Liền không thể không khiến người ta kinh ngạc thán lão xa tại cái này cái quốc gia thế lực cùng tài lực. Phải biết đối tượng là vương quốc Alabasta, như vậy sa mạc quốc gia mà nói. Nước so dầu quý mới vừa là rất bình thường sự tình. Mà ở cái thế giới này, tại cái này cái quốc gia, nước mới là nơi này ngoại tệ mạnh. Có thể tìm được những nước này, có được những nước này, cuối cùng còn có thể thủ ở những nước này. Cái này không khỏi chứng minh Crocodile tại cái này cái quốc gia thế lực cùng tài lực đến thế nào trình độ, nhất là đối với, đúng, đã 3 năm không có mưa vương quốc Alabasta quốc dân mà nói. Nơi này đơn giản là thiên đường. Nếu quả thật muốn phỏng chừng nói, liền trên quảng trường mỗi ngày lãng phí mà bị bốc hơi thủ đô nước giá trị 100.000 berry. Không có ở sa mạc sinh hoạt người là vĩnh xa không thể nào hiểu được nước đối với tại sa mạc sinh. Tồn người mà nói có cái dạng gì ý nghĩa. Bọn họ có thể không có ăn, có thể không có chơi đùa, có thể thì là không thể không có uống. Ít nhất Sally liền nhớ tại một cái gọi Dubai địa phương. Nơi đó nước giá cả đã chính thức vượt qua giá dầu. Nói một câu nhỏ, nước quý như mỡ đó là một điểm không sai. Bất quá những thứ này đều là những người có tiền kia đồ chơi. Dưới cái nhìn của bọn họ, người khác càng quý trọng đồ vật. Ở trong mắt bọn họ chính là có thể lãng phí vô dụng phẩm. Cũng chỉ có như vậy mới có thể hiển hiện ra bọn họ tài trí hơn người cao quý. Mà Vũ Yến là vì hấp dẫn những người có tiền này mà cố ý thành lập. Mặc dù nơi này là lão xa đại bản doanh, nhưng là hắn đầy đủ lợi dụng người có tiền trong lòng. Hợp ý, hấp dẫn số lớn người có tiền tới. Vũ Yến làm lão xa sòng bạc. Nói là một ngày thu đấu vàng đều không quá đáng. Bởi vì có thân là thất vũ hải cát, Crocodile chấn giữ, cho nên cũng không có người nào sẽ đi tới nơi này làm loạn. Mà hôm nay chính là tới một đặc thù khách nhân. Nói thật, Sally có lúc thật đúng là cảm thấy rất phiền. Ở nơi này sa mạc chi trong nước, người nếu là không đeo khăn trùm đầu, không đem mình bọc kín một chút, rất dễ dàng bị bỏng nắng. Giống như là Dolly một dạng, vừa mới đến cái này cái quốc gia thời điểm, chính là chết cũng không ra. Đợi tại chính mình trang bị đầy đủ chip bông Kuma trong phòng. Nhưng là nếu là đeo khăn trùm đầu, hắn dáng vẻ liền cùng cái này cái quốc gia người bình thường không có gì khác nhau. 3 năm đại kiền hạn hòa khí thế khủng bố phản loạn quân để cho cái này cái quốc gia đạo phỉ nảy sinh. Thế cho nên con đường đi tới này, thường thường sẽ có một ít không mở mắt ra hòa tới gây sự. Đối với những thứ kia không chuyện ác nào không làm bọn đạo phỉ, Sally tự nhiên không có hạ thủ lưu tình. Mỗi một người đều đưa bọn họ đi luân hồi. Cho nên Sally con đường đi tới này, có thể nói là một cái máu tanh con đường. Rốt cuộc đến a, Sally nhìn về phía trước cái kia to lớn kim sắc chuối tiêu cá sấu. Cảm khái nói, Crocodile, người vận khí không được. Bất quá dù sao cũng hơn thua trong tay ta, dù sao cũng hơn thua ở Luffy như vậy tân nhân hải tặc. Trong tay thân thiết nhiều ba. Sally cảm khái một chút, liền cất bước đi vào. Ngày đó tại Alubana bên trong vương cung, cũng không ai biết Sally cùng Cobra quốc vương nói gì. Ngay cả Peo cùng Chaka đều chỉ biết là đương Sally rời đi vương cung sau, Cobra quốc vương bệ hạ một mực lẩm bẩm nhắc tới, nói là cũng hứa quốc nhà có thể cứu chữa. Mà Sally rời đi vương cung sau, liền một đường đi nhanh, bước nhanh đi tới Crocodile hang ổ Vũ Yến. Alo, ta nói, người ngược lại nhanh lên một chút mở a. Lúc này Sally giống như một nhà giàu mới nổi một dạng, trong miệng ngậm một cái quý giá thuốc xì gà, trên đầu mang màu đen mũ. Chân trái khoác lên trên chiếu bạc, chân phải khoác lên chân trái trên. Bên người còn đứng một cái xinh đẹp thỏ cô gái. Chỉ thấy Sally cầm lên một cái màu xanh lá cây tiền đặt cuộc. Bỏ vào thỏ cô gái trước mặt trong quần áo. Sau đó không nhịn được thúc giục đến, ngươi chả thế nào không mở a? Mở, mở, mở, sòng bạc cho tới bây giờ cũng không thiếu xem náo nhiệt người. Cho dù nơi này là sa ngạc ngư địa bàn, vẫn có rất nhiều người già chuyện không chê chuyện lớn, muốn tới tiếp cận một tham gia náo nhiệt. Lại nói vậy mà không người nào dám tới cái này cái địa phương làm loạn. Xác thực là ít thấy vô cùng sự tình. Ngay tại Sally trước người, một cái phụ trách đổ xúc xắc nhà cái lúc này mau đầu đại hãn. Cho dù bị Sally lo lắng thúc giục, có thể hắn hay là không dám mở cái này cổ chung. Bởi vì đối diện cái này nam nhân đã thắng liền 10 lần. Mà còn mỗi một lần thắng sau đó, đều là đem sở hữu thắng được tiền lại lần dùng làm tiền đánh cuộc. Cứ như vậy Chu Nhi phục thủy, Sally từ chỉ có 100 berry tiền tiền. Nháy mắt liền tới ngay cả nhà cái cũng không dám mở ra cổ chung trình độ. Tiểu tử, người muốn làm loạn có phải hay không tìm sai địa phương? Nơi này chính là, sòng bạc nhân viên an ninh thấy ở đây sự tình có chút làm lớn chuyện sau đó. Mau mau tới muốn đem Sally cho đuổi ra ngoài. Chẳng qua là hắn ác nói ác ngữ vẫn chưa nói hết. Liền bị Sally cắt đứt. Chỉ thấy Sally bỗng nhiên thoáng cái đứng lên. Bắt lại người an ninh này tóc, chợt đi trên chiếu bạc dùng sức nhấn một cái. Người an ninh này căn bản là phản ứng không kịp nữa. Cả khuôn mặt cùng cứng rắn bàn đánh bạc tới một tiếp xúc thân mật. Mà vốn chính là gỗ làm bàn đánh bạc, bị Sally như vậy đụng một cái, nhất thời liền vỡ vụn ra. Sally hôm nay vốn chính là đến gây sự, cho nên hắn căn bản cũng không có lực lượng khống chế. Cho nên đụng nát bàn đánh bạc không nói, thậm chí trực tiếp đem nhân viên an ninh cả người đều đè vào trên sàn nhà. Lần này đột nhiên biến cố, trực tiếp kinh ngạc đến ngây người tất cả mọi người tại chỗ viên. Bọn họ không có Sally vậy mà thật huyên náo lớn như vậy. Lúc này đã trực tiếp quét Crocodile mặt mũi, đều đã đem người khác cho đánh. Crocodile tuyệt đối không sẽ từ bỏ ý đồ. Cái này đánh ở đâu là cái này nhân viên an ninh? Cái này đánh là Crocodile mặt mũi a. Ngay sau đó minh bạch sự tình nghiêm trọng tính khách đánh bạc môn vào lúc này trực tiếp biến hóa. Tan tác như chim muông. Một chút cũng không có mới vừa rồi ồn ào lên dáng vẻ. Không chờ một lúc, toàn bộ sòng bạc cũng chỉ có Sally một cái khách nhân. Đưa cái này không biết tên gọi là gì ra hỏa ấn vào sàn nhà sau đó. Ngẩng đầu sau Sally mới phát hiện, nguyên lai hắn đã bị sòng bạc. Không, phải nói là tổ chức Baroque vũ trang nhân viên bao vây. Thế nào, tại các ngươi nơi này không thể thắng tiền sao? Ta chính là nhìn hắn khó chịu. Các ngươi có ý kiến gì không? Lúc này Sally nói chuyện biểu tình tương đối phách lối. Hiện tại cơ hồ sở hữu đều hiểu. Hắn là tới gây sự. Mọi người cùng nhau tiến lên. Không biết là người nào phát hào mệnh lệnh, chỉ thấy ra lệnh một tiếng, chung quanh từng cái cầm thương mang gậy, sắc mặt hung ác tổ chức Baroque nhân viên chen nhau lên, hướng Sally xông lại, không biết tự lượng sức mình. Sally thấy xông lên đám người, khóe miệng lộ ra một chút cười khẽ, tay trái lập tức rút ra tiết tẩu, một tay cầm đao hướng về phía xông lên đám người một cái càn quét, ống phun khói kiếm. Nhất đao lưu, dạ quỷ, ngoặc kép, hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.